Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 617 chương 11 tư tâm ái. Thượng một ngày ban, về đến nhà đơn giản hạ một chén tố mật ăn. Hiện tại nàng cá nhân kinh tế khó khăn, căn bản là không thể thường thường mua thịt ăn. May mắn Thánh Mary bệnh viện cung cấp công nhân cơm trưa khoán. Nàng liền ở cơm trưa ăn nhiều thịt, ăn cơm rửa mặt sau, vốn dĩ muốn tăng ca viết tiếng Anh, kia này một tháng cũng viết có gần 25 vạn cái từ đơn lượng. Đệ nhất bộ sắp xong rồi, trọng viết tuy rằng có đổi mới bộ phận, rốt cuộc so hoàn toàn lại sang muốn đơn giản, nàng tiếng Anh trình độ đến lúc đó nguyên chủ cũng phải 9 thành. Bất quá nghĩ tới cái kia tiểu nhi bệnh nhà giàu ca bệnh. Nàng lại buông xuống viết sự, không cấm tự hỏi trung y giảm béo trị liệu kế hoạch. Dược vật đơn thuốc, châm cứu phương thức, mát xa thủ pháp, cùng tiến dần lên vận động kế hoạch, kinh lý nhân sống lâu lắm, không nghĩ vạn năng, cũng trải qua quá nhiều. Vì thế, nàng hạng nhất hạng bắt đầu tự hỏi, trước liệt đại khung, một tầng tầng tiến dần lên cùng chi tiết sửa chữa, đương bác sĩ nhân mệnh quan thiên. Bác sĩ nỗ lực một chút khả năng thay đổi một gia đình. Liền tính là từ trước đến nay tự tin Triệu Thanh Y. Đối với lâm sàng chữa bệnh, lại sự tình quan hắn hậu kỳ có càng tốt trạng thái tiến hành giải phẫu. Nàng cũng là tự hỏi 6-7 biến, bất chi bất giác, vừa thấy lại là 11 giờ rưỡi. Nàng mới đi rửa mặt ngủ, mơ mơ màng màng gian, kinh lý nhân lại là lại đến một mảnh hỗn độn bên trong. Nàng không cấm nghĩ đến lúc trước hệ thống còn sẽ cùng nàng khai ngày cả tháng tư vui đùa. Kỳ thật, hệ thống sợ sẽ quấy nhiễu nàng, làm nàng sinh ra quá độ ỷ lại, hoặc là lo lắng nàng đối sở xuyên qua nhân vật nhân sinh lưu giữ cao cao tại thượng trò chơi cảm mà. Không nghiêm túc sống hảo, cho nên hắn sau lại đều sẽ không ở nàng trong sinh hoạt xuất hiện. Trừ phi nàng khẩn cấp gọi ngủ. Hệ thống mới có thể lấy đi vào giấc mộng phương thức xuất hiện. Hệ thống, ngươi ở nơi nào? Kinh lý nhân kêu một tiếng. Không có người ứng, bỗng nhiên nàng lại thấy được một nữ nhân bóng dáng. Như vậy quen thuộc, kinh lý nhân bỗng nhiên phản ứng lại đây. Nói, là ngươi tìm ta, người nọ xoay người lại. Gật gật đầu, trên mặt lại mang theo một tia sầu oán. Nói, ta cũng yêu cầu cùng ngươi nói rõ ràng. Ngươi cảm thụ được ta cảm thụ, nhưng cũng có hiểu lầm, bởi vì có một số việc bằng cảm giác cùng ký ức. Ngươi cũng là phân không rõ. Kinh lý nhân gật gật đầu. Cái này ta nguyện ý nghe. Ngươi cảm tình có khi thực loạn thực phức tạp, xác thật sờ không rõ. Như vậy ta liền dựa vào chính mình phán đoán. Nguyên chủ nói, ta chính là cái người thường, bởi vì ta trưởng thành trải qua, càng thiếu cái gì càng muốn cái gì. Ta lý tưởng chỉ còn lại có ta muốn thể diện một chút. Ta muốn ta trượng phu nhi tử, chính là càng không có tự mình, càng không chiếm được kinh lý nhân nói. Này đảo không phải ngươi sai. Đối với nữ nhân tới nói, nguyện ý đi trả giá. Kết quả hảo cùng hư có khi cũng yêu cầu vận khí. Ngươi vừa vặn gặp gỡ thập phần tục khí nam nhân mà thôi. Kỳ thật cái loại này lịch sử danh nhân. Rất nhiều đối thê tử đều là nhân cha, huống chi tiền vân phàm đâu. Này không phải ngươi sai, nguyên chủ nói, là ta sai, ta cảm thấy ta liền tính gạt ba ba mụ mụ sự. Ta cũng khó gả tiến tiền ra, sau lại ta mới không có tránh, dựng. Kinh lý nhân tiếp thu nguyên chủ ký ức, nhưng là ký ức nhiều gánh nặng trọng. Kinh lý nhân cảm thấy không có ý nghĩa ký ức liền, bình bế. Hơn nữa bởi vì là cộng tình hợp nhất, cái loại này thời điểm, nàng tự nhiên đứng ở chính mình công ty, lập trường thượng. Tránh, dựng không phải nam nhân sự sao? Nguyên chủ nói, ta dung túng hắn, khi đó ta nghĩ có hai tử, xem ở hai tử phân thượng, tổng có thể sớm một chút kết hôn. Kết quả ta chậm trễ mấu chốt 3 năm, cuối cùng thời điểm đi nhầm một bước, thua hết cả bàn cờ, nhưng ta cũng là thiệt tình. Ta tận ta cố gắng lớn nhất đi giảm nhỏ đối hắn liên lụy. Hảo xứng đôi hắn, liền thành ngươi theo bản năng không ủng hộ cái loại này nữ nhân. ở hào môn dòng dõi trước mặt quỳ xuống. Quá buồn cười, Kinh Lý Nhân nói, thân ái, Tiền gia cũng không xem như hào môn đi. Ở trong mắt ta, kia đã là ghê gớm hào môn. Chính là bọn họ có được thể diện cũng sẽ không cho ta. Ta ở kia gia sinh nhi tử, làm việc bọn họ cũng sẽ không dưỡng ta. Ngược lại không bằng Thanh Thanh Bạch Bạch, ta không nghĩ lại thừa nhận cha mẹ ân huệ. Ha, không thể nào, không có loại này thao tác. Ta đã tới, ngươi muốn ta trở về là không được. Không phải ngươi mời ta, ngươi hiểu lầm, ta không phải thỉnh ngươi trở về, mà là ngươi nếu tới, tính ta thỉnh ngươi, đại giới ta phó, có ý tứ gì, ta đã chết vốn là trả hết cha mẹ đối ta mạng sống tri ân. Sau khi chết Âu Danh cũng liền thôi, nhưng bọn họ ngược lại xem không khai, làm ta cũng chỉ có thể như thế, ta cũng không nghĩ đương hư vinh nữ nhân, chính là ta không có ngươi kiến thức. Từ ta hiểu chuyện bắt đầu, ta bởi vì những cái đó mất đi quá nhiều, ta chỉ là cái người thường, ta tâm cũng là thịt lớn lên, ta mặt cũng là nộn, ta chống đỡ không dậy nổi mọi người lãnh giảng hòa cười nhạo. Nàng vẻ mặt bi thương bộ dáng, Kinh Lý Nhân vội nói, người phi thánh hiền, người phi cỏ cây, đương lòng tràn đầy muốn dung nhập một cái quần thể, đã chịu vài thứ kia. Tâm tổng hội giống như trời đông giá rét, nguyên chủ nói, ngươi tin tưởng ta liền hảo, ta trước khi chết không có gì người tin tưởng ta, mỗi người nói ta là bạch nhãn lang, mọi người đều cảm thấy ta hiệu quả và lợi ích, cha mẹ ta có một hồi thử cùng ta trong viện lãnh đạo đồng sự giải thích. Lãnh đạo đồng sự càng cảm thấy ta chính là cái loại này đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm phản diện. Giáo tài. Kinh Lý Nhân khinh thường mà cười nhạo, mỗi người khinh bỉ ngươi hiệu quả và lợi ích là bởi vì bọn họ sớm một bước đem hiệu quả và lợi ích nắm trong tay, bọn họ không khác người liền có được, mà ngươi muốn nỗ lực mới có. Trên đời có chút người chính là như vậy, nhìn người khác vì chính mình đã sớm có được danh lợi dễ dụa. Có một loại cảm giác về sự ưu việt, tăng thêm cười nhạo, mà có người là phán đoán năng lực không được. Bị người mang nhập loại này cái gọi là chính nghĩa cảm xúc. Kỳ thật cái gì đều không phải. Trên đời vốn không có hoàn toàn người tốt, cho nên không cần quá để ý người khác đối với ngươi thế nào. Ngươi là cái hoàn toàn người tốt, không tính là, ta giết người cùng đã cứu người giống nhau nhiều, nhưng là ngươi không có vì chính mình hận thù cá nhân giết qua một người. Ngươi là thiên đế, ngươi là tổng lý. Ngươi là tướng quân, ngươi cũng là không thể không giết người. Tuy không phải vì tiết hận thù cá nhân, nhưng giết người chính là giết người. Công lao sự nghiệp thành lập ở thi cốt thượng, đổi cái góc độ xem, ta không phải dùng mạng người mệt thành ta địa vị sao? Đương nhiên, vì nước chinh chiến những cái đó nghiệp nghiệt từ vận mệnh quốc gia chia sẻ đi. Ta không cần gánh nghiệp nghiệt, mà quốc hứa lấy ta nổi danh địa vị cùng công đức. Như vậy tính ra so tiết hận thù cá nhân giết người chính là lưu, manh nhiều. Ta tổng hẹp hòi, cả đời thế nhưng không có xuyên thấu, gia môn, hai chữ. Ta nếu sớm không lo lắng chính mình ti tiện gia môn. Ta tuy rằng không có ngươi lịch duyệt, ta ở trong xã hội cũng là có thể vì. Thông qua ngươi, ta xem mình bài, người khác tuy rằng sẽ không cho ta. Nhưng là chính mình làm ra thành tích người khác lại cũng khó có thể lấy đi. Đúng là như thế, cho nên tương lai ta đi rồi. Ngươi có thể một mình đi hảo tự mình nhân sinh. Ngươi không rõ, ta cũng không hy vọng ngươi đi. Ta cũng không hy vọng chính mình đối mặt những cái đó sự. Ta đã sớm chán ghét, về sau sẽ không giống nhau. Ta vừa sinh ra, thân sinh cha mẹ bỏ ta. Dưỡng phụ mẫu tuy rằng nuôi lớn ta. Nhưng cũng cho ta lớn nhất nhân sinh chướng ngại, sau khi thành niên cũng không thân cận, mà bên người người ta lại nỗ lực dung nhập nhân nhượng lại cũng không một người chi tâm. Tiếp theo là trượng phu bỏ ta, bà ngược ta, cuối cùng, nhi tử giết ta, mỗi người với ta đều là khổ. Cả đời này, ta đã mệt mỏi, vốn dĩ sau khi chết ta có thể mau chóng quên này hết thảy. Không nghĩ tới cha mẹ có kia vừa ra. Ta chỉ phải cùng ngươi cùng nhau trọng tới, mà ta duy nhất nhớ mong là vốn dĩ kết thúc sự. dưỡng phụ mẫu lại trả giá đại đại giới tự nhiên đâm ngang. Ta không thể chịu bọn họ cái này ân, không nói đến có thể hay không chính ngươi đỉnh, nhưng là liền tính có thể, cái này đại giới có thể hay không quá lớn. Nhân sinh vốn dĩ trần truồng tới, trần truồng đi, vô vướng bận, ngươi không cần khuyên ta, ngươi sơ tâm là, về nhà. Vậy ngươi minh bạch ta sơ tâm sao? Là, đã từng thật muốn hoàn toàn bỏ xuống ta dưỡng phụ mẫu ra. Ta chung làm không ra như vậy thiên lôi đánh xuống sự tới. Chính là ta nghĩ tới, người phi thánh hiền, nghĩ tới không phải tội. Pháp không chu tâm ân ni đương ngươi có thể như vậy thân cận bọn họ khi. Kỳ thật, ta cũng không cảm động, ta là thật sự không thích dưỡng phụ mẫu, bởi vì ta không có trải qua quá ngươi sở trải qua. Cho nên có thể nhẹ nhàng ra trận, những cái đó sự thượng, bất luận cái gì người ngoài cuộc đều không có tư cách tới đánh giá ngươi không có phạm pháp sự. Bi kịch có khi gần là bi kịch, nhưng thế nhân ngu xuẩn, luôn là thích tìm một người tới vì bi kịch phụ trách. Đạp người khác thi cốt, bọn họ tâm linh liền cao quý, bọn họ không thích nhìn thấy bi kịch làm cho bọn họ cảm nhận được chính mình đạo đức nhân phẩm. Thăng hoa, kỳ thật quan bọn họ chó má sự. Nguyên chủ nghe được kinh lý nhân lời này, hai mắt đều tản mát ra thần thái. Đây là nàng sở gặp gỡ duy nhất cho nàng nói một câu công đạo lời nói người. Nàng tuy rằng cường đại vô cùng, còn đương hôm khác đế, chính là nàng tâm vẫn là lý giải nhân gian dễ dụa phàm nhân bất đắc dĩ. Nguyên chủ không cấm lần đầu tiên cùng người ta nói khởi chính mình chỗ sâu nhất cảm thụ. Bọn họ tuy rằng cũng muốn làm hảo cha mẹ ta, chính là bọn họ xác thật cũng là cùng với ta cả đời bóng ma. Từ nhỏ thời điểm bởi vì bọn họ, ta phải đến bất công đãi ngộ cùng tâm lý thương tổn. Đến bọn họ trộm tới Dương Thành xem ta lại ra tai nạn xe cộ đưa đến bệnh viện. Kia đối ta dùng hết ăn nãi sức lực mở ra trước trường cục diện cùng cắn chặt răng duy trì hôn nhân. Gia đình là nháy mắt nổ mạnh hủy diệt. Thậm chí sau lại nhận thức ta người biết ta nhi tử không nhận ta đều có thể cho ta chồng lên là bởi. Vì ta không nhận bọn họ báo ứng loại này đạo đức hình phạt. Nhưng ta không có không nhận không dưỡng bọn họ. Bọn họ cho ta mạng sống cơ hội, nhưng là mang cho ta tất cả đều là thống khổ. Bọn họ không phải cố ý. Ta khi còn nhỏ bị bọn họ nuôi sống. Chính là ta cả đời đều nhân bọn họ tồn tại mà ma chết. Sau khi chết còn có ô danh, kinh lý nhân trầm mặc hồi lâu, nói, kiên trì đi xuống, tổng có thể thủ đến Vân Khai. Nguyên chủ thở dài, không có chết quá cũng liền thôi, chết quá một thiếu ta liền không nghĩ chính mình một mình đi đối mặt những người đó. Những cái đó sự, chúng ta đều là thế tục nhân gian phàm nhân, ngươi tưởng một chút, tiền vân phàm có thể tiếp thu ta là hoàn toàn cô nhi. Mà không thể tiếp thu ta có như vậy cha mẹ, nhân gian có ái, nhưng ngươi cũng không thể bởi vì chính mình là cao cao tại thượng thiên đế bệ hạ mà ẩn giật. Nhân gian đều có vô pháp thay đổi hiện thực, so với ta lương bạc người nhiều, nhân gian cũng có hắc ám ni ta không có người khác nói như vậy ác. Lại cũng không giống ngươi tính sẵn trong lòng, ta trải qua cả đời này, đã mất pháp làm được yêu bọn họ, ngươi vừa đi. Ta không biết như thế nào là money nhưng là thiếu hạ, ta nhất định phải còn, ta không có kiếp sau cũng thế, nếu có kiếp sau không còn nữa thấy. Kinh lý nhân lý giải, nàng nói nàng chết quá một lần, vốn dĩ chính là hết thảy ân oán đều tiêu, cũng không muốn cùng dưỡng phụ mẫu có liên quan, kia đối dưỡng phụ mẫu là ái nữ nhi, nhưng là tựa như lúc trước nàng nhìn thấy bọn họ khi. Bọn họ cũng thừa nhận giống nhau, bọn họ không có hai tử muốn một cái nữ nhi, bọn họ không phải không biết chính mình phu thê tình huống. Còn là muốn thiên luân chi nhạc, đây là xuất phát từ ái hai tử vẫn là nhân tính tâm lý thượng dục cầu đâu. Bọn họ là như vậy nhược thế quần thể, cũng có hưởng thiên luân quyền lợi, có đôi khi người đứng xem cũng sẽ nghĩ vậy một chút mà đồng tình bọn họ. Nhưng là mọi người xem nhẹ rớt đứa bé kia lựa chọn quyền lợi. Đứa bé kia nhân sinh khởi điểm bởi vì bọn họ muốn hưởng thụ thiên luân quyền lợi đã bị định rốt cuộc. tương lai nhân sinh còn muốn trên lưng như vậy gánh nặng. Giống nguyên chủ nhân sinh sự nói thật minh giống nhau, nàng nếu là viện phúc lợi ra tới, tiền vân phàm còn tiếp thu, có bọn họ cái này gánh nặng liền vô pháp tiếp thu. Này đối dưỡng phụ mẫu là thực tàn khốc, nhưng là nguyên chủ liền không vô tội. Bọn họ xử lý nhận nuôi quan hệ cũng không hỏi hài tử có nguyện ý hay không. Bởi vì hài tử quá tiểu sẽ không nói. Kinh lý nhân không cấm nhớ tới đổi hài tử cái kia nhân vật. Ngọc Nương là ác nhân, nhưng là nàng ái thân sinh nữ nhi. Ngọc Nương tình huống tổng không có xấu cha xấu nương không xong. Ngọc Nương chịu đựng vĩnh viễn không nhận nữ nhi cũng muốn làm nữ nhi quá tốt nhất nhật tử. Nguyên chủ dưỡng phụ mẫu lưu lại nàng, bắt đầu là xuất phát từ thiện tâm, sau lại là tưởng bồi thường bọn họ dưới gối không người tâm lý thượng thiếu hụt. Lấy chồng hoa hiện tại xã hội luân lý tình huống, chẳng lẽ liền không có dưỡng nhi dưỡng già tâm, bởi vì chồng hoa cũng không có hoàn thiện dưỡng lão bảo đảm hệ thống. Đều là con cái phụng dưỡng cha mẹ, cho nên bọn họ không có nghĩ tới đưa kia hài tử đi càng tốt nhân ra. Bọn họ từ đây liền có nữ nhi, lão tới cũng có cái dựa vào, bọn họ xác thật là ích kỷ, nhìn đến nữ nhi cả đời thảm như vậy nhưng vẫn còn có điều xúc động. Kích phát rồi bọn họ vô tư một mặt, chính là bọn họ cũng không biết nguyên chủ có cần hay không bọn họ vô tư. Lúc này đây, giống như lại giống bọn họ quan hệ bắt đầu, bọn họ lúc này nhiệm vụ cũng vô pháp hỏi nguyên chủ có nguyện ý hay không. Kinh lý nhân nói, ta minh bạch tâm tình của ngươi, chính là ta không làm chủ được, mọi người đều muốn nàng gánh vác sở hữu mắt lạnh cười nhạo. Nàng quyền lợi bị cướp đoạt, ở mắt lạnh cười nhạo, vật chất cực độ khuyết thiếu, tôn nghiêm một tia khó gắn bó hạ muốn nàng đương cái khổ tình hiếu nữ. Muốn nàng tản mát ra so phàm nhân cao đến nhiều quang huy. Người ngoài đạo đức cảm mới thỏa mãn. Nguyên chủ cũng liền liều mạng, người khác áp đặt cho nàng nàng đều không cần, nàng cũng không nợ, chính mình đối chính mình phàm tâm phụ trách, ta vì cái gì liền không có quyền lợi đương cái phàm nhân. Liền phải sống ở các ngươi quyết định giàn giáo. Triệu Thanh Y đêm khuya tỉnh lại, ngơ ngẩn đã phát nửa giờ ngốc, sau đó thật sự quá vây mới lại ngủ. Hôm sau, Thánh Mary bệnh viện chuyên gia nhóm cấp lý trời phù hộ hội trần. Triệu Thanh Y ở bên ngoài bàng thính, chuyên gia nhóm tà thảo luận hữu thảo luận, tóm lại tiểu béo đôn trước nằm viện xuống dưới, cũng căn cứ người nhà ý kiến, trước làm trung y nội khoa điều trị tì vị cùng trị liệu tích huyết cùng mập giả tạo. Đề cao tiểu béo đôn thể chất, đây là cái đại hộ khách, viện trưởng cũng lên tiếng, Trần Y sư đối mặt như vậy khó chứng cùng siêu cấp đại thổ hào cũng không cấm thận trọng luôn mãi. Khai điều trị phương thuốc khi cũng cùng Triệu Thanh Y thương lượng một chút. Trung dược đồng loạt một phương, Triệu Thanh Y mỗi khi ở thời điểm này điệu thấp khiêm tốn mà đưa ra chính mình đối đơn thuốc cái. Nhìn, Trần Y sư là trong nghề người đương nhiên có thể thể hội trong đó chi tiết chi diệu. Cũng thấy huệ trích không ít, trung y phương thuốc cùng giải phẫu giống nhau, cao minh chi tiết giống như là nghệ thuật. Châm cứu cùng mát xa thượng Triệu Thanh Y cũng không có tàng sư. Nàng cũng là vì hài tử, hiện tại cũng không hảo cầu hư danh, Trần Y sư đã có như vậy làm nghề y thái độ. Không lấy nàng tuổi vì ngỗ, trí tuệ cũng không tồi, chính là có thể hợp tác đối tượng, trong lén lút đối với nhân thể mô hình, đem những cái đó phức tạp châm cứu thủ pháp kỹ xảo. Những việc cần chú ý. Nàng đều nói được thập phần rõ ràng, cái này làm cho Trần Y sư thập phần kinh hãi, không cấm truy vấn nàng ở trong trường học sư từ đâu người. Có phải hay không y học thế gia sinh ra, Triệu Thanh Y ha hả, cũng không giải thích, nếu là nàng nói chính mình chỉ là một cái nhà nghèo nữ tử. Nhân gia đối nàng không có tin tưởng, hắn học cũng không có tin tưởng, đối người bệnh không tốt, bất quá. Loại chuyện này Trần Y sư chính mình muốn ước lượng, hắn có dám hay không làm, hắn cái gì tư cách đều có, đi nghe một cái hậu sinh nói cho người ta chữa bệnh. Chị hỏng rồi sau hắn khẳng định là không thể tìm này hậu sinh phụ trách, mà là chính hắn phụ trách, hắn đành phải làm trước chính mình có nắm chắc, tỉ như chung dược điều trị, cái này sẽ không cấp hài tử có cái gì nguy hiểm thương tổn. Còn có vận động thượng chỉ đạo, trừ bỏ hài tử mệt một chút, cũng sẽ không quá nguy hiểm ăn đi. Triệu Thanh Y cùng Trần Y Sư hợp tác dùng bảo thủ biện pháp tiến hành trị liệu. Thời gian cứ như vậy qua một tuần, kỳ thật này tiểu béo đôn còn không hảo hầu hạ, ở nhà thật sự là quá sủng. Triệu Thanh Y làm tay súng, không thể động châm, nhưng là vận động cùng mát xa công tác đại bộ phận là nàng làm. Nàng trên danh nghĩa chịu Trần Y Sư sai khiến tới, Triệu Thanh Y xuống tay có thể so Trần Y Sư tàn nhẫn. Nàng trong lòng càng có số, cho nên hôm nay cấp tiểu béo đôn mát xa huyệt đạo. Hắn đau hoa hoa khóc kêu, còn gọi nàng người xấu, đầu heo, ma nữ. Lý Thái Thái lại đau lòng hài tử có khi khó tránh khỏi muốn nhiều xem nàng vài lần. Triệu Thanh Y cảm thấy hài tử sinh loại này bệnh là đáng thương. Nhưng là sủng hư tính tình là không cần phải để ý tới. Nhàn nhạt cười khổ, đánh đòn phủ đầu nói. Lý Thái Thái, các ngươi muốn phối hợp trị liệu, nếu thân thể như vậy hư, tương lai giải phẫu thành công, khôi phục thượng ra vấn đề, bệnh biến chứng nhiều. Lại là vấn đề, nhưng là các ngươi nếu là không có cái gọi là, ta không cho hắn mát xa huyệt đạo cũng đúng, Lý Thái Thái nghe nàng như vậy vừa nói. Nơi nào còn dám quái nàng ra tay tàn nhẫn, vì thế Lý Thái Thái lại hống tiểu béo đôn ô ô ủy khuất khóc thút thít, xảo quyệt mà cáo trạng nói, mụ mụ, nàng đánh ta, nàng dám đánh ta, đau đau, Triệu Thanh Y, Lý Thái Thái nói. Kia không phải đánh ngươi, là cho ngươi chữa bệnh, ta không có bệnh, mụ mụ, ta phải về nhà, Triệu Thanh Y đã ở bồn nước giặt sạch tay. Nói, con có vận động, ta đừng chạy bước, lại nhiệt lại mệt, mụ mụ, ta muốn ăn cái monster, Lý Thái Thái. Ngoặc kép, Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười, nói, hôm nay không chạy bộ, chúng ta so đá cầu, ngươi nếu có thể đá tiến cầu. Ngươi liền có thể báo thù, tiểu béo đôn tinh tế đôi mắt cư nhiên chảy ra một tia tinh quang. Như thế nào báo thù? Triệu Thanh Y nói, ngươi nếu là đá tiến một cái cầu, ngươi liền có thể đá cầu tới đánh ta mông. Ta khuyết không né, hảo. Thánh Mary bệnh viện vẫn là có cái hậu hoa viên mặt cỏ. Lâm thời đáp một cái tiểu cầu môn, Triệu Thanh Y liền bồi này tiểu béo đôn đá cầu. Khát liền uống hương vị còn miễn cưỡng có thể tiếp thu dược trà. Tiểu béo đôn thở hồng hộc, nhưng là vì báo thù, vẫn là kết cục, trải qua trăm cay ngàn đắng nỗ lực. Hắn rốt cuộc đá vào một cái cầu đi, nhìn cái kia người xấu bác sĩ thảm hề hề che chở mông. Hắn không hề đồng tình đem cầu hướng nàng mông đá, cầu không có đá trúng. Hắn có thể lại nha, mụ mụ, ta muốn lại đá, không thể nha. Lý Thái Thái khó xử, tiểu béo đôn đặt mông ngồi dưới đất lại, Triệu Thanh Y đành phải nhượng bộ, vì thế tiểu béo đôn một đá, nhị đá, tam đá, vẫn luôn đá đến đệ thập cái cầu, rốt cuộc cầu đá tới rồi người xấu bác sĩ trên mông. Hắn cao hứng đến lại nhảy, Triệu Thanh Y vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, tiểu béo đôn liền đắc ý. Triệu Thanh Y xem hắn còn có tinh lực lại vận động một chút. Lấy ra tạp kỹ công lực tới. Một cái bóng cao su ở trên tay nàng có thể chơi ra hoa tới. Lập tức đem tiểu béo đôn hấp dẫn ở. Triệu Thanh Y sẽ dạy hắn mấy cái đơn giản tư thế. Nhưng là muốn luyện, tiểu béo đôn thật đúng là bắt đầu luyện lên. Hắn như vậy vận động điều trị chính khí. Bài xuất tích độc tích ướt. Có thể giảm bớt mập giả tạo chi chứng. Cũng đối ngũ tạng vận chuyển có chỗ lợi, đi làm một ngày cơ hồ có ban ngày dùng ở tiểu béo đôn trên người. 5 giờ chung khi rốt cuộc trở lại văn phòng, cũng là một thân hãn, tiểu vương cũng là bốc thuốc vừa mới nghỉ ngơi. Nhìn đến nàng nói, ngươi cùng cái kia lý trời phù hộ chơi ban ngày nha, Triệu Thanh Y uống lên trà. Nói, ngày mai ngươi cùng hắn chơi, ta ở dược phòng bốc thuốc, tiểu vương vẫy vẫy tay. Nói, ta hầu hạ không được, Triệu Thanh Y cười nói, nhân gia là đại thổ hào, ngươi như thế nào như vậy không có ngộ tính. Tiểu vương thở dài, ta còn là nhiều tu luyện mấy năm mà ni nói, Thanh y, người rốt cuộc là sư thừa người nào? Nếu là có quốc gia thừa nhận sư thừa, người năm nay liền khảo chứng nha. Không cần chờ năm sau, Triệu Thanh y là cao nhân. Người khác không biết, tiểu vương nơi nào có thể không rõ ràng lắm. Nói là Di Nam Đại học, chúng ta trường học nhưng lợi hại. Chúng ta lâm sàng y học loại chuyên nghiệp ở quốc nội y khoa chuyên giáo đều xếp hạng hàng đầu. Vẫn là quốc nội duy nhất một cái có thể khảo toàn cầu thông dụng y sư giấy phép. Ta sang năm liền khảo ra tới, tiểu vương lẩm bẩm nói. Ta cũng không phải không quen biết các ngươi trường học ra tới học sinh. Nào có lợi hại như vậy, Trần y sư khai quá một cái đoàn sẽ đã trở lại. Triệu Thanh y xem còn sấn không có tan tâm nói. Sư phụ, ta ngày mai đất trống. Ngài cùng vương ca đã có thể muốn càng vất vả, Trần y sư cũng không cấm thở dài một hơi. Nếu không phải Lý gia đối hắn còn khách khí, như vậy nhẹ không được nặng không đến chứng phượng hoàng hắn cũng không nghĩ hầu hạ nha. Tác giả có lời muốn nói, đúng sai thật sự rất khó nói rõ ràng, không phải nguyên chủ, không thể thể hội. Thông thường kịch bản, người đứng xem kẻ thứ ba cao đạo đức cảm hạ dưỡng nữ lúc này hẳn là đối dưỡng phụ mẫu cảm kích nước. Mắt xối, biết vậy chẳng làm, nhưng là ta viết đến hiện thực một chút, người vốn dĩ chính là nhiều mặt, một mặt hoàn toàn tỉnh ngộ quay đầu lại, hào giả, mà dưỡng phụ mẫu lúc ấy thật sự không có hưởng thiên luân quyền lợi tư tâm sao? Đại gia tôn trọng bọn họ cái này cơ bản quyền lợi. Nhưng là hài tử đâu? Thân sinh hài tử đương nhiên là thiên nhiên quan hệ, nhưng là nhận nuôi quan hệ đâu? Một cái hài tử bị định vị đến như vậy gia đình. Thật sự hảo sao, hay không dưỡng phụ mẫu vì chính mình đến hưởng thiên luân người quyền mà hy sinh lúc trước không? Thể nói chuyện hài tử người quyền, có hay không nghĩ tới nàng so cô nhi viện thật cô nhi còn thảm tương lai? Loại này cách nói quá lương bạc. Tuyệt đối không phải chủ lưu, nhưng đều là phàm nhân, không có đến phiên chính mình trên người mới nói nhẹ nhàng. Dưỡng phụ mẫu thực đáng thương, nhưng là đại gia vì tôn trọng bọn họ nhân quyền phải làm khi không phải chính mình lựa chọn phi. Thân sinh hài tử chôn đơn, hài tử làm được không hoàn mỹ, đại gia lại khiển trách nàng, loại này logic ta tổng cảm thấy không phải thực hoàn mỹ. Này liền giống thánh mẫu kỹ nữ logic. Bọn họ vô tử vô nữ hảo đáng thương, người đi khi bọn hắn nữ nhi hảo, đương cái tri ân báo đáp hiếu nữ, bằng không tiểu tâm thiên lôi đánh xuống, kia như thế nào chính mình không đi đương đâu. Đương nhiên, nếu mỗi người con nuôi dưỡng nữ đều nói không phải chính mình lựa chọn, kia cũng là có vấn đề, này rất khó phân rõ. Hết chương.